Những âm thanh này hiện ra bên người băng mộng và huyển hóa ra nhiều tranh vẽ. Đây là rừng cây, um tùm tươi tốt, tuyết sơn mờ ảo. Băng tuyết sơ dùng, nước suối tróc trách, tiếng nước len keng. Lúc này đã vào đêm và trăng nhô lên cao, ánh mắt trong trẻo và bỏ ra tất cả. Tất cả như cát trắng nằm trên đất. Cảnh đẹp như thế làm cho người ta như xị như xây. Đúng là không cách nào tưởng tượng bộ dạng cảnh đẹp này có thể giết người. Đây chính là tiên khúc tịnh thổ. Dưới đài có người kinh hô, trong phàm nhân có đàn kỹ cực cao, có thể bằng vào tiếng đàn kể lại câu chuyện đáng quỷ hoặc là một phen miêu tả cảnh đẹp, thậm chí cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ diệu. Mà ở võ học giới, tu vi tinh thâm nhạc công, tắc thì thực có được đem khúc đàn trong chỗ miêu tả cảnh đẹp chính thức hiện ra, huyển hóa ra đến năng lực không gian dựa vào tưởng tượng của người nghe mà bày tỏ, dùng tiếng đàn đan vào thành một phương lĩnh vực và hóa thành tiên cảnh. Không có đơn giản như vậy, đây không chỉ là tịnh thổ mà là băng mộng không gian của băng mộng. Làm tiên khúc này vừa ra, hình thành một loại lực lượng hoàn toàn mới, uy luật càng vượt qua băng mộng không gian, là một loại lực lượng đáng sợ. Hiện tại băng mộng không phải dùng tiếng đàn mà là đạo âm, mà tiên khúc tịnh phổ cũng hóa thành ảo cảnh thực chất, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, một khi kết hợp uy luật khó có thể tưởng tượng. Băng mộng có thiên phú không thể tưởng tượng nổi, mấy tỷ người xem nhìn qua băng mộng rốt cuộc vì sao lợi hại như vậy. Nếu như thiên tài bình thường dùng sinh ra thần mộng thiên cung, có thần mộng thiên tôn tự mình chỉ điểm cũng có thể phát triển đến tình trạng này. Băng mộng quá mức thần bí, nàng phát triển người ta không quá rõ ràng. Ở trong tiên khúc có băng mộng, người ta lâm vào trong mờ ảo không rõ ràng. Rõ ràng nàng trước mặt giống như dừng bên ngoài dòng sông thời gian, căn bản không cách nào chạm tới. Hư ảnh lục đạo của Hàn Si nhảy vào tiên khúc tịnh thổ. Nước suối huy sái, địa ngục đạo, quỷ đói đạo, xúc vật đạo, ba đạo thân ảnh tà ác hiện ra. Vậy mà trực tiếp bị nước suối này tinh lục, thân thể tiêu tán hóa thành hư vô, mà hư ảnh tu la đạo vừa chính vừa tà cũng hoàn toàn ngốc trệ, hung quang trong mắt ma diệt hung quang. Chỉ có hai thân ảnh nhân gian đạo và thiên đạo là tồn tại, mà khúc âm của băng mộng vốn chỉ là khúc âm bình thường, hiện tại biến thành âm sắc phạt trong lúc nhất thời như vạn mã bung đằng, thiên đăng địa liệt. Sát cơ đáng sợ tràn ngập trong khúc âm như sói điên mạnh mẽ. Trong tích tắc tiến vào trong tiên âm, hư cảnh nhân gian đạo của Hành Si vỡ vụn ra, giống như là thủy tinh, nó bị sát cơ trong đó chấn vỡ. Về phần hư ảnh thiên đạo, thực lực rõ ràng cường đại hơn nhiều, nó bị bao phủ trong sát cơ cường đại, vẫn giải phóng về băng mộng. Thần sắc băng mộng lạnh lùng, hư ảnh thiên đạo vọt đến trước mặt và tay phải của nàng vòng qua dây đạn, 18 dây đạn bắn ra, chỉ nghe phốc phốc phốc. Thanh âm hư ảnh thiên đạo bị 18 dây đạn bao phủ. Nó phát ra tiếng gào thét thống khổ, cuối cùng đổ tung và tiêu tán mất. Đến tận đây, hư ảnh lục đạo toàn bộ bị băng mộng đánh tan. Làm xong tất cả, thân sắc băng mộng bình tĩnh, nhưng nàng vẫn khẩy đạn như trước. Toàn bộ tinh lực của nàng đặt vào trong tiếng đạn, tất cả chung quanh không quan hệ tới nàng. Mộng hồn tiên khúc đã tấu lên 2/3, còn lại 1/3 nữa, nhưng băng mộng đã dừng lại. Băng mộng đã từng nói qua, chỉ cần nàng tấu hết mộng hồn tiên khúc, Hành Si thua không thể nghi ngờ. Rất nhiều người xem đều muốn biết mộng hồn tiên khúc tấu xong sẽ xảy ra chuyện gì. Hành Si còn có cái gì có thể đánh nhau với mộng hồn tiên khúc sao? Rất nhiều người nhìn qua Hành Si chờ xem hắn còn tuyệt chiêu cuối cùng hay không. Bên ngoài trăm trượng, sắc mặt Hành Si hơi tái nhợt. Tâm bồ đề dưới tình huống bình thường, lục đạo trầm luân và áp chế tất cả. Mắt thấy băng mộng sắp hoàn thành mộng hồn tiên khúc thì Hành Si bất đắc dĩ cười nói, ta nhận thua. Ba chữ này không lớn nhưng vang vọng toàn trường. Tuy người xem nghi ngờ kết quả này, nhưng mà chân chính nghe Hành Si nói ra vẫn còn có chút thất vọng, không thể lắng nghe được nguyên vẹn mộng hồn tiên khúc, cũng không thể nhìn quyết đấu cuối cùng nên thất lạc. Băng mộng thật đáng sợ, Hàn Si không thể kiên trì cho đến khi băng mộng tấu xong mộng hồn tiên khúc. Thực lực của băng mộng đúng là vượt qua cùng thế hệ quá nhiều, thật không biết nàng tu luyện như thế nào. Nghe nói nàng cũng chỉ là 35 tuổi mà thôi.